ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Tằng Tinh Thương Hải Nan Vi Thủy 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Mở ra về sau, Tần Minh kinh ngạc phát hiện, cái này lại là viện trưởng phát tới thông tin. Tiểu Tần, đã ngủ chưa? Tần Minh, ngoặc kép, lão nhân này là thật có trò chuyện, sẽ không dùng WeChat người liền trực tiếp đánh cái điện thoại tới. Gửi nhắn tin có vẻ rất có tư tưởng sao? Hắn về sau lại nhìn xuống Miss Cô, phát hiện viện trưởng nguyên lai cho hắn đánh qua 3 cái điện thoại. Hắn lúc này mới biết rõ là tự mình hiểu lầm đối phương. Thế là một trận điện thoại đã gọi đi. Đầu bên kia điện thoại nghe cực kỳ nhanh. Uy, là Tiểu Tần sao? Viện trưởng, người tìm ta có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, viện trưởng vui vẻ, nhìn ra được hẳn là tâm tình không tệ. Hai người đại khái hàn huyên một cái. Tần Minh rồi giải được chính hôm nay sau khi đi. Trong bệnh viện đại khái phát sinh sự tình, muốn ta đi tham gia cả nước y học thưởng. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi lần này biểu hiện được quá tốt rồi. Ta suy tính một cái, xác thực không thể đem ngươi cho mai một, cho nên ta hôm nay đã hướng y học hiệp hội người xin danh ngạch. Ngươi cần phải thật tốt cố lên. Viện trưởng một phen phối hợp đang nói, hoàn toàn không để ý điện thoại đầu này. Tần Minh kinh ngạc biểu lộ. Tần Minh đúng là kinh ngạc, chủ yếu là không nghĩ tới tự mình có thể nghiêu bức như vậy. Vậy nếu là đoạt giải, có cái gì phần thưởng? Phần thưởng hẳn không có, nhưng là sẽ có một cái vinh dự giải thưởng. Có thể làm sao? Cái này cũng không thể làm nha. Nếu là được giải đặc biệt, về sau ngươi tại y học giới sẽ rất nổi danh, đường cũng sẽ dễ đi rất nhiều. Viện trưởng giải thích nói, kỳ thật được thưởng cũng chính là cái vinh dự đồ vật. Có thể làm sao? Vẫn thật là không thể làm nha. Nói trắng ra là chính là nhiều giả tạo đồ vật. Cho nên Tần Minh trực tiếp cự tuyệt. Không đi, ngạch, vì cái gì? Ta làm thầy thuốc, chỉ muốn cứu người. Những này trên danh nghĩa đồ vật đều chẳng qua là mây bay thôi. Ngoạn tao, nghe xong lời này, viện trưởng lập tức nổi lòng tôn kính. Đây là cao cỡ nào giác ngộ a? Nếu là người thầy thuốc nào cũng có dạng này tư tưởng, lo gì đại quốc y học không thể. Nghĩ đến cái này, viện trưởng có chút hổ thẹn, mặt mo nóng lên, bởi vì Tần Minh một cái niên kỷ nhẹ nhàng chàng trai, cũng có cao thượng nguyện cảnh, mà hắn cái này làm viện trưởng, vậy mà một ngày đến muộn chỉ muốn truyền bá thanh danh. Không thể không thừa nhận là hắn dung tục. Tiểu Tần a, ngươi nói đúng, chuyện này ta liền không bắt buộc ngươi. Không qua danh sách này đã xin xuống dưới. Ngươi xem, đừng xem, ta là sẽ không đi dự thi. Cũng không cần ngươi dự thi. Chỉ cần đem thành quả nghiên cứu đưa qua, sau đó lại viết một phần luận văn là được rồi. Còn muốn viết luận văn? Không đi không đi. Tần Minh thái độ không phải đồng dạng kiên quyết. Rơi vào đường cùng, viện trưởng chỉ có thể từ bỏ. Cúp điện thoại về sau, viện trưởng tại điện thoại đầu này trầm tư thật lâu. Một phương diện, hắn cảm thấy Tần Minh giảng được rất có đạo lý. Hắn cũng rất muốn làm phẩm chất cao thượng người. Nhưng một phương diện khác, hắn vẫn là không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Suy nghĩ một lát sau, viện trưởng bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng. Không phải liền là một mảnh luận văn sự tình sao? Hắn đến giải quyết không phải rồi. Đến thời điểm thật nếu là đoạt giải, tin tưởng Tần Minh cũng là sẽ lý giải hắn. Nghĩ đến cái này, viện trưởng hưng phấn không thôi. Trốn ở trong nhà, trong đêm liền bắt đầu đuổi luận văn. Làm cả đời giáo sư viện trưởng, bình thường đều là khác học sinh viết luận văn đưa cho hắn xem. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến có một ngày hắn đến vì người khác viết luận văn. Không qua vấn đề này làm, hắn ngược lại là rất tình nguyện, mà đổi thành một đầu. Sau khi trở về, Kha giáo sư cũng không có nhàn rỗi. Lúc xế chiều, hắn đầu tiên là trở về nội một viện, nhìn thấy tự mình trong nội viện những cái này bác sĩ. Hắn than thở, lại trở lại nhà mình trung tâm nghiên cứu, nhìn thấy kia từng cái không ra dáng thành quả nghiên cứu. Hắn càng là đầy bụng khó chịu, cái gọi là tằng kinh thương hải nan vi thủy. Không có gì ngoài vu sơn không phải mây, đại khái chính là loại cảm giác này. Kiến thức qua Tần Minh cái này tiểu thiên tài về sau, hắn lại như thế nào có thể đối với mấy cái này vớ va vớ vẩn để mắt đâu. Thậm chí liền năm nào vẻn vẹn 30 tuổi, liền lên làm y khoa chủ nhiệm nhi tử, hắn cũng có chút khịt mũi coi thường ảo giác. Rác rưởi, các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Giống như Tần Minh không cách nào so sánh được. Nếu như chỉ là như vậy bình tĩnh vượt qua, hắn còn cảm thấy không có gì. Trọng yếu là, tại hắn trở về không lâu sau đó, liền nghe nói sử viện trường báo danh năm nay cả nước y học thường tranh cử tin tức. Hắn lúc này sốt ruột, gọi điện thoại tìm người mạch, hiểu rõ về sau, biết được sử viện trường là lấy Tần Minh danh nghĩa đi tham gia. Hắn lập tức gấp hơn, lão bất tử này thật là sốt ruột, không thể tiếp tục như vậy nữa, ta phải nghĩ biện pháp đem tiểu Tần đào tới. Muốn đào người kỳ thật không khó, đầu tiên là được đối phương hảo cảm, sau đó đưa ra các loại không ít báo thù giống như đãi ngộ. Nhưng vấn đề tới, hắn thứ nhất không Tần Minh phương thức liên lạc, thứ hai Tần Minh đối với mình ấn tượng không tốt. Như thế nào mới có thể cải thiện cái tầng quan hệ này đâu? Kha giáo sư cảm thấy, đầu tiên đến theo nhị viện phó viện trưởng trên thân ra tay. Bởi vì hết thảy tội ác căn nguyên, chính là cái này lão gia hỏa, nếu có thể có biện pháp bắt hắn cho làm, sau đó nhường Tần Minh biết được là tự mình công lao. Hắn đoán chừng Tần Minh hoặc nhiều hoặc ít đều phải cảm tạ mình. Nghĩ đến cái này, Kha giáo sư lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là liên lạc tự mình tại y học giới rất có ảnh hưởng lực lão bằng hữu nhóm. Trong đêm gọi điện thoại hẹn ra, các loại bộc quang cốc rượu ly bê bối. Sau đó giật dây đại gia truyền bá hắn hắc liêu. Ngay sau đó lại trên microblogging phát biểu một mảnh lưu loát thảo phạt văn chương. Cái kia văn chương mặc dù không có trực tiếp vạch cốc rượu ly tính danh, nhưng các loại khía cạnh miêu tả cùng chỉ trích, chỉ cần là tại y học giới có chút nhân mạch, đều có thể hiểu rõ đến là ai. Thiên văn chương này cũng là nghiêu bức, viết ngắn gọn mạnh mẽ, phê phán tính chất cực mạnh, mà lại chữ chữ châu tâm, câu câu chân thực. Kha giáo sư đem hắn có thể thu tập tới chỗ có quan hệ tại phó viện trưởng Hắc Liêu. Tất cả đều vạch trần đi ra. Văn chương cuối cùng còn đau lòng nhức óc tới một câu. Y học chính là quốc chi đại học. Y học hưng thì hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Bây giờ vậy mà xuất hiện loại này độc hại y học giới u ác tính. Quả thật thời đại chi bi ai. Quốc gia chi bi ai. Nếu là bỏ mặc nó tiếp tục càn rỡ, chèn ép y học giới người mới, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng. Không thể không nói, tại oán giận người công phu bên trên, cái này Kha giáo sư là có một tay, ngắn ngủi một phần văn chương, để cho người ta sau khi xem xong, bi phẫn đến cực điểm. Lập tức, cái này microblogging thiếp mời liền phát hỏa. Tại trên mạng hưng khởi một trận phát phong trào, mà xem như người trong cuộc phó viện trưởng, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn không biết rõ, một trận đại nạn đang đợi hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.